Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3122, Thập Vương, bốn phía dị vực cường giả san sát, nơi này tỏa ra động tĩnh đã kinh động tứ phương cường giả. Từng cái sắc mặt kinh biến, này không phải đạo chủ sao, chỉ có điều này nhằm vào đạo lăng cường giả. Để bọn họ vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Đế thành cường giả, phần tộc lão tổ khí tức phi thường khủng bố. Cố nhiên hai cánh tay của hắn đã từng bị đạo lăng chặt đứt. Chuẩn đế đường hầu như vô duyên. Nhưng là hơi thở của hắn y nguyên khủng bố như vậy. Đặc biệt lấy ra cổ binh, muốn xé rách 10 triệu dặm hư không, toàn diện nhằm vào đạo lăng. Phải đem thân thể của hắn xé thành phấn vụn. Lão gia hỏa, muốn chết ta tác thành ngươi. Đạo lăng triệt để bất chấp. Trong con ngươi tỏa ra một loại kiên quyết vẻ. Trong tay hắn nhanh như tia chớp dựng lên một tấm đạo đồ. Đan dệt tông ánh đạo ngân. Phảng phất ngàn tỷ đầu chân long đang phập phồng. Làm cho cả bát thiên quan đều mặc danh rung động đứng dậy. Là ai thức tỉnh đế binh? Dị vực đại quân chớp mắt rối loạn. Ai cũng biết đế lộ chiến áp chế đế binh. Đây là đế thiên lưu lại đạo cùng pháp. Chỉ có tổ vương ra tay mới có thể áp chế đế lộ chiến sức mạnh quy tắc. Toàn bộ đế lộ chiến cũng là đế hải không có loại này quy tắc áp chế. Dị vực tà ma vương con số rất nhiều. Vương binh có thể so với đế binh, tự nhiên con số vượt qua đế lộ chiến một đoạn dài. Cho nên năm đó đế thiên bố trí áp chế đế binh quy tắc, cũng là vì tương lai chiến cuộc cân nhắc. Đương nhiên một ít đặc thù địa vực không hạn chế. Thế nhưng ở bát thiên quan cương vực bên trong thức tỉnh đế binh, nhất định sẽ tao ngộ đế thiên sức mạnh quy tắc trấn áp. Cực đạo đồ thức tỉnh quá nhanh. Này một tấm đạo đồ nếu là toàn diện thức tỉnh, đủ để đè ép toàn bộ bát thiên quan. Nó phi thường khủng bố, hừng hực thiêu đốt, cực đạo khí tức toàn diện bạo phát, cuồn cuộn, nhật nguyệt tinh đấu đều nổ tung. Khu vực này đều phải đi hướng về hủy diệt. Cực đạo lực lượng nghiền ép năm tháng sông dài cũng bắt đầu vặn vẹo. Huống chi là hắn phần tộc lão tổ, toàn bộ thể xác đều muốn nổ tung, lấy ra cổ binh đều sụp nứt. Ngươi cái người điên này, phần tộc lão tổ hoàn toàn biến sắc, cả người đều đang run rẩy. Hắn đã cảm giác được thương cổ bá chủ ý niệm ở thức tỉnh. Đây là một loại khủng bố vô biên khí tức, làm cho cả bát thiên quan đều phải đi hướng về hủy diệt. Vũ trụ tinh không đều hóa thành màu vàng, đan dệt như biển trật tự lực lượng. Đây là đế thiên đạo, vô địch bá chủ pháp, bắt đầu thức tỉnh thời khắc. Khu vực này trong nháy mắt vụn vặt, a, đếm không hết dị vực cường giả bị xóa bỏ không còn một mống. Chu vi 1 triệu dặm trở thành một khu không người, đáng sợ như vậy dị biến. Để dị vực đại nhân vật giống như điên cuồng, tổn thất quá nặng nề, là cực đạo đồ, đế thành thám tử kích động như điên, là đạo chủ khí tức, hoài ra đại sự, đạo chủ giải phong đế binh, nhất định phải trời long đất lở, đế binh có thể xúc động đế lộ chiến trật tự chấn áp, luyện ra một cái khu không người. Sớm biết như vậy lúc trước vì sao không cần đế binh đánh giết dị vực cường giả. Có thám tử cau mày, ngươi biết cái đếch gì? Một khi lấy ra loại binh khí này, đế lộ chiến sẽ đem đế binh trực tiếp trấn áp. Có người gầm hét lên, lớn như vậy đánh đổi ai có thể háo nổi. Năm đó từng xuất hiện chuyện như vậy, đế binh là rất mạnh. Nhưng là như thế có thể cùng đế lộ chiến trật tự lực lượng chống lại. Sắc mặt của bọn họ đồng loạt âm trầm lại. Nói như vậy, đạo lăng rất khả năng mất đi cực đạo đồ. Đạo chủ, ngươi cái này thứ hỗn chứng. phần tộc lão tổ đều muốn vỡ diệt, thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Đây là như biển trật tự dâng lên mà xuống, ở chấn áp cực đạo đồ, thoáng thẩm thấu dưới gợn sóng, liền để phần tộc lão tổ thân thể bắt đầu giải thể. Cả người đều muốn trực tiếp đi hướng tử vong. Phần tộc lão tổ căn bản không nghĩ tới, đạo lăng dĩ nhiên dám to gan lấy ra đế binh. Hắn liền không sợ đế binh gốc gác tổn thất lớn, phần tộc lão tổ đều phải bị luyện chết. Thế nhưng hắn không dám lấy ra luyện tiên lô. Đệ nhất luyện tiên lô hao tổn quá lớn, lần trước bị đạo lăng chiếm lấy vài ngày, tiên hỏa lực lượng tổn thất lớn. Đệ nhị hai đại đế binh một khi đối kháng, đến thời điểm sẽ xuất hiện hậu quả nghiêm trọng, hắn căn bản không có sống sót cơ hội. Răng rắc, đạo lăng thân thể đều ở rạn nứt, cũng bị triệt để đè nát. Chỉ bất quá hắn tình huống so với phần tộc lão tổ muốn khá hơn một chút. Đạo lăng thân thể quá mạnh mẽ, trong cơ thể cũng có tam thập tam trọng thiên chấn thủ. Không đến nỗi vừa đối mặt liền bị trực tiếp đè nát. Ta không tin đại đế tổ tiên cực đạo đồ không ngăn được đế lộ chiến. Đạo lăng toàn thể huyết dịch sôi trào, thiêu đốt. Cực đạo đồ càng ngày càng khủng bố, ở trật tự đại dương bên trong rung động đứng dậy. Đạo đồ bên trên mơ hồ ngồi xếp bằng một cái bóng. Đây là cực đạo đại đế muốn toàn diện thức tỉnh. Không, đạo lăng điên cuồng câu thông cực đạo đại đế tàn ảnh. Một khi phát sinh loại này cấp số va chạm, cực đạo đồ có tổn, thậm chí đế lộ chiến gốc gác sẽ bắt đầu hao tổn. Thu, cực đạo đồ nhanh thu hồi lại, đế lộ chiến khí tức quá bá tuyệt, đều muốn làm tức giận cực đạo đồ ý chí. Đạo lăng lấy huyết thống câu thông cực đạo đồ khí tức mới bắt đầu từng bước yếu bớt. Hắn càng là yếu bớt, đế lộ chiến gốc gác cũng bắt đầu yếu bớt. Phúc, phần tộc lão tổ cả người đều là máu, hắn bị thương nặng. Toàn bộ thân thể thủng trăm ngàn lỗ, vừa nãy kém chút bị xóa bỏ không còn một múng. Đạo lăng tình huống cũng không khá hơn chút nào. Khí tức suy yếu, trên thân thể có một ít vết rạn nứt. Những này không tính là gì. Cực đạo đồ gốc gác hư nhược rồi rất nhiều. Nếu không là cực đạo đồ đủ mạnh, có cực đạo đại đế ý chí. Mới vừa nói bất định liền bị đế lộ chiến chấn áp lại. Lão thất phu, ngươi chờ ta. Đạo lăng lại một lần nữa lấy ra hư không vương thạch. Liền là phần tộc lão tổ trọng thương hắn cũng không giết chết. Loại người này thật đáng sợ. Hắn năm đó đã bắt đầu tìm hiểu chuẩn đế cảnh giới. Hơn nữa đụng vào đến một bước này, làm sao có khả năng. Đế binh tại sao không có bị chấn áp? Lẽ nào đạo chủ nắm giữ là tổ vương binh? Nơi cực xa quan chiến cường giả sắc mặt biến ảo không ngừng. Tổ vương binh có thể xé rách đế lộ chiến trật tự chi hải. Thế nhưng hao tổn quá nghiêm trọng. Dị vực không dám phát động loại này chiến đấu. Tổ vương binh hao tổn là rất khó bù đắp tới được. Đạo chủ nắm giữ hư không vương thạch, chúng ta rất khó khóa chặt vị trí của hắn. Dị vực người chỉ có thể làm gấp, bởi vì bọn họ không cách nào lùng bắt đến đạo lăng tung tích. Hư không vương thạch một khi mở ra một con đường, khẳng định là tới vô ảnh đi vô tung. Đạo lăng nhanh chóng hướng về bát thiên quan nơi sâu xa vượt qua. Hắn muốn vượt qua tiến vào đế hải, luyện tiên lô cùng thiên anh đều có thể tìm tới tung tích của hắn. Ở lại chỗ này thực sự là quá nguy hiểm, ẩn đi một mảnh loạn thạch. Hư không gợn sóng lớn vô cùng, toàn bộ bát thiên quan đều ở điều tra loại này hư không gợn sóng. Một khi xuất hiện rất nhiều dị vực cường giả trực tiếp nô ép mà tới. Là đạo chủ. Mau đuổi theo, dị vực đại quân chém giết tới. nhìn thấy 8 cái đạo lăng nhằm phía tứ phương thời khắc. Mỗi một người đều xanh mặt. Đây là cửu tiên bộ. Toàn bộ tìm hiểu ra đến đều có thể ở đại đế trên tay bảo mệnh cái thế thần thông. Đạo lăng cấp tốc rời đi mảnh này khu vực nguy hiểm. Hắn mơ hồ cảm giác được đế hải khí tức. Cũng nhìn thấy một cái mơ hồ màu đen thiên lộ. Ai? Đạo lăng sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Phía trước hư không đều đang run rẩy. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được cái thế hung khí lan tràn mà ra. Quả thực chính là tiền sử cự hung giết gào mà ra. Người còn chưa từng xuất hiện. Một khẩu đỏ đậm như máu đại kích bốc cháy lên. Tràn ngập cái thế sát quang. Đạo lăng hai mắt trợn trừng. Vô biên khủng bố. So với huyết nhất tử còn muốn đáng sợ một đoạn. Thân thể xưng tôn vô thượng cường giả. Chỉ là so với thiên tôn thua kém một ít. Thập vương. Hết chương.